Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, một mẻ hốt gọn. Một chi sáo trúc xuất hiện ở trong tay. Du dương tiếng địch giống như xuân phong đồng dạng thổi lần toàn trường. Lập tức tất cả mọi người đều có một cỗ không nhịn được muốn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe xúc động. Yên tĩnh, nhưng lại cảm giác được một cỗ lực kéo. Làm cho người suy nghĩ không tự chủ cùng đi theo. Giống như tiến vào một cái tuyệt vời như tiên cảnh. Tất cả mọi người là khuôn mặt hưởng thụ. Thậm chí có người nhịn không được mặt mũi tràn đầy say mê nói ra. Thật là đẹp a, nàng là tiên tử sao? Yến Phong cũng là gương mặt ngạc nhiên. Lam Hiểu Lam xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng hắn còn không biết hắn cô em gái này lại còn có mờ ảo như vậy xuất trần một mặt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu. Cái này nhất định lại là Phai kiệt tác. Hắn nhưng là biết rõ Phai tư nhân đoàn đội cường đại đến mức nào. Liền xem như một cái bác gái cũng có thể chế tạo thành lạt muội. Chớ đừng nói chi là một cái như nước trong veo tiểu mỹ nữ. Nhưng khi Lam Hiểu Lam ca tiếng vang sau khi thức dậy. Đám người càng là kinh trụ. Nguyên lai trên đời thật sự có chim sơn ca đồng dạng tuyệt vời tiếng ca. Tại thời khắc này, đám người cơ hồ quên đi trên đài còn đứng ở một cái quốc tế idol. Chú ý vậy mà tất cả đều bị Lam Hiểu Lam hấp dẫn. Cái này giống như tiên tử mỹ lệ. Lại có Bách Linh đồng dạng tuyệt vời tiếng ca. Dạng người này chẳng lẽ còn không đủ để vạn chúng chú mục sao? Đương nhiên, làm phỉ chút thanh âm vang lên về sau. Sự chú ý của mọi người lập tức lại bị kéo lại. Một khúc cuối cùng, toàn trường lại có một tia ngắn ngủi yên tĩnh. Nhiều ước chừng 5 giây về sau, toàn trường mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng điên cuồng tiếng hò hét. Buổi hòa nhạc tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ bất quá có chút tiếng động lớn tân đoạt chúa cảm giác. Ai cũng biết cái này biễn diễn ca nhạc hội sở dĩ bốc lửa như vậy. Nguyên nhân ở chỗ Phai xuất hiện. Nhưng cái này đối với Lương Nguyệt Thu người khí cũng là có trợ giúp rất lớn. Có thể có được Phai trợ trận. Chuyện này đối với nàng đi vào quốc tế vô cùng có lợi. Trừ bỏ Phai bên ngoài. Lam Hiểu Lam không thể nghi ngờ cũng là một cái rất lớn điểm sáng. Cái kia phiêu miểu xuất trần thân ảnh. Giống như Bách Linh đồng dạng tiếng ca đã thật sâu khắc ở rất nhiều người trong óc. Có người ở hiện trường ghi lại video truyền đến trên mạng. Lập tức đưa tới cự phản ứng lớn. Vô số người đều ở truy vấn người này đến tột cùng là ai. Còn có người cho Lam Hiểu Lam bắt đầu một cái bạch y tiên tử xưng hào. Hiện tại liền đã có cao như vậy nhân khí. Xem ra Lam Hiểu Lam minh tinh mộng đã tròn hơn phân nửa. Cái gọi là mất điện cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì Thái Chính Huy mặc dù một lòng một dạ muốn đem Park Ji-hye lừa lên giường. Thế nhưng là đối với hắn loại đại thiếu gia này mà nói. Chơi qua nữ nhân liền không đáng giá. Tất nhiên đều đã đem Park Ji-hye cùng làm lên giường. Lại đi ngừng diễn sướng hội điện. Hắn là ngốc sâu sao? Không nói trước bọn họ Thái gia là phe tổ chức. Phá hư buổi hòa nhạc liền tổn hại tự thân lợi ích. Trọng yếu hơn chính là. Phai hắn là không chọc nổi. Còn có chính là. Hắn cũng biết Lam Hiểu Lam nội tình. Hỗ hải thái tử muội muội. Phá hư hai cái này cô nãi nãi buổi hòa nhạc. Hắn còn chưa sống đủ. Buổi hòa nhạc kết thúc. Người xem nhao nhao lập trường. Nhìn xem tới phía ngoài tuôn ra dòng người. Yến Phong nhíu chặt mày lên. Chuyện gì xảy ra? Đều đã kết thúc thế mà vẫn không có động thủ. Là muốn tại rời trường thời điểm thừa dịp động thủ lung tung sao? Vì lý do an toàn. Yến Phong để cho Tiêu Thấm Nhi đám người toàn bộ an tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình. Tất cả người rời đi về sau lại rời đi. Đúng lúc này. Một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên bị trượt chân. Người phía sau chảy dâng lên. Mắt thấy liền phát sinh dẫm đạp sự kiện. Khoảng cách tiểu nữ hài kia gần đây Giang Vi cuống quýt muốn tiến lên đỡ nàng dậy. Yến Phong lập tức vọt tới. Nói, ta tới a, cưỡng ép tiến vào trong đám người. Đem tiểu nữ hài kia nâng đỡ. Nói, ngươi không sao chứ. Đột nhiên. Phần bụng truyền đến một trận đau nhói. Yến Phong không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Lần đầu hảo ý kính già yêu trẻ, không nghĩ tới tình yêu người ta về sau. Người ta chẳng những không lĩnh tình, ngược lại đâm hắn một đao. Nhướng mày, nhìn về phía bé gái, ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Tiểu nữ hài đột nhiên khanh khách một tiếng, đẩy ra Yến Phong, thân thể một cái lộn ngược ra sau, giống như phi yến đồng dạng tung bay rơi trên mặt đất. Tư thế cực kỳ đẹp đẽ. Phong, Yến Phong đột nhiên chịu một đao, lập tức đem những nữ nhân kia làm cho sợ hãi, nghĩ muốn vọt qua đến, nhưng Yến Phong lại sắc mặt tái nhợt, bưng bít lấy máu tươi không ngừng vết thương giống to, đem các nàng mang hết đi. Không đợi những nữ nhân kia kịp phản ứng, một đám người áo đen liền quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Nói, đắc tội, nhìn xem tất cả mọi người bị mang ra ngoài. Yến Phong nhìn chằm chằm tiểu nữ hài lạnh lẽo hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Lúc đầu thanh thuần vô cùng tiểu nữ hài đột nhiên quỷ dị cười. Nàng cái kia vốn là thân thể gầy nhỏ đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân cao đột nhiên cất cao, bình thường bộ ngực cũng gồ lên thật cao. Tiểu nữ hài này thế mà đột nhiên biến thành một cái vóc người sôi động trưởng thành nữ nhân. Trên người trang phục trẻ em bị phình vỡ, lộ ra mảng lớn xuân quang. Người nữ nhân này dáng người thật là không có lại nói. Thực sự là quá bốc lửa. Khi xương tái tiết ra thịt, thon dài cái cổ trắng ngọc, bộ ngực đầy đạn, không đủ một nắm eo nhỏ nhắn vặn vẹo như rắn, tròn trịa bờ mông, thon dài thẳng đùi ngọc. Cái này căn bản là một người để cho tất cả nam nhân đều điên cuồng yêu tinh. Ta đẹp không? Vốn là một cái tiểu nữ hài, hiện tại trong nháy mắt biến thành tiểu yêu tinh. Một cái tay tại trước ngực của mình vuốt ve du tẩu, tay kia thả tại trong cái miệng nhỏ của mình, môi thơm hé mở, mị nhãn như tơ, để cho người huyết mạch phún trương. Ngươi là ma môn thiên huyện yêu cơ? Yến Phong hỏi. Biến thành yêu tinh tiểu nữ hài sững sờ, đình chỉ trên tay chọc người dục vọng động tác, biểu lộ có chút ngạc nhiên nói ra, ngươi lại có thể nhận ra ta tới? Nhưng là thì có ích lợi gì đâu? Vừa rồi một đao kia không cần mệnh của ngươi, nhưng là trên đao độc lại có thể gây nên người cùng tử địch. Yến Phong cười lạnh nói, thiên huyện yêu cơ xưa nay sẽ không hành động đơn độc. Chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Ra đi. Một cái thanh niên tóc dài đi tới, cười gằn nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu không tầm thường, không phải là đồng dạng phải chết sao? Tiểu nữ hài vội vàng chạy đến A Kiệt bên người, một bộ dành công biểu lộ nói, chủ nhân, thế nào, ta lợi hại không? A Kiệt vỗ vỗ cái mông của nàng hắc hắc nói, làm tốt, sau khi trở về ta hội thật tốt khen thưởng ngươi. Tiểu nữ hài quấn quanh lấy A Kiệt thân thể, kiều mị nói, tạ ơn chủ nhân, là chủ nhân lối dạy tốt, nghe qua thiên huyện yêu cơ đại danh, nhưng Yến Phong lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dụ người như vậy vưu vật nô bộc khả năng trên đời này không có người nam nhân nào không muốn có. Nhưng nghĩ bồi dưỡng thiên huyện yêu cơ thủ đoạn lại nhịn không được một trận lắc đầu. Không đến 10 tuổi liền bắt đầu họa hại người ta, như vậy không có nhân tính. Khó trách võ đạo giới đều la hét muốn tiêu diệt ma môn. Thật là sống nên, bất quá điều này cũng làm cho hắn khẳng định A Kiệt thân phận. Có thể có được thiên huyện yêu cơ người, tại trong ma môn tất nhất định có rất cao địa vị. Mà A Kiệt trẻ tuổi như vậy, cái kia thân phận của hắn liền miêu tả sinh động, ma môn ma tử, mà thân làm ma môn ma tử, lại cam tâm đợi tại Hoa Thanh Phong bên người làm một đầu chó săn. Chẳng lẽ ma môn cam nguyện chịu đựng dạng này vô cùng nhục nhã? Đương nhiên không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là Hoa Thanh Phong, hoặc có lẽ là Hoa Gia, cùng ma môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ tới đây, Yến Phong không khỏi cảm giác được một trận gánh nặng. Bản thân con đường phía trước thật đúng là xài lang hổ báo đông đảo a. Ngươi cho rằng ta bị thương, ngươi liền có thể để giết ta sao? Yến Phong đứng dậy, tay bưng bít lấy tổn thương ngụm máu tươi ba ba đang chảy. Vụt, một cỗ khí tức sắc bén từ Yến Phong trên thân bạo phát ra. A Kiệt lui về sau một bước, gương mặt kinh khủng, không nghĩ tới ở thời điểm này Yến Phong lại còn có thể phát ra dạng này khí thế. Trước đó hắn còn nghĩ cùng Yến Phong công bằng một trận chiến. Hiện tại nhớ tới thực sự là quá buồn cười. Nếu như lại thêm ta đây. Một cái mang theo mặt nạ đàn ông gầy nhom không biết đi lúc nào tới. Đi theo phía sau một cái râu quai nón. Long Vương. Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Cái kia râu quai nón đúng là hắn sắp xếp vào Long Xào Lý Sùng Vũ. Mà cái mặt nạ này nam tử thân phận vậy liền hết sức rõ ràng. Long Xào Long Vương. Ha ha, còn có ta. Lại đi ra một mình. Là một cái so sánh anh tuấn trung niên nam tử. Nhìn xem Yến Phong cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Huynh đệ ta gọi Cổ Chí Huân. Là tới giết ngươi. Gia hỏa này xem xét chính là một cái khẩu Phật tâm xà. Đều muốn đến giết người ta. Còn cùng người ta ở chỗ này xưng huynh gọi đệ. Yến Phong lắc đầu cười khổ nói. Xem ra hôm nay ta là tai kiếp khó thoát. Một hơi đến rồi ba đại cao thủ. Bản thân lại là bản thân bị trọng thương. Còn có thể chạy thoát sao? Ta đầy cái nhất giảng nghĩa khí. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng hay không? Có thể nói ra. Ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Cổ Chí Huân cười híp mắt nói ra. Vậy ngươi nói giữ lời sao? Yến Phong hỏi. Nhất định giữ lời. Cổ Chí Huân vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Cái kia ta nguyện vọng chính là các ngươi thả ta đi à. Yến Phong tội nghiệp nói. Không có vấn đề. Đợi chút nữa giết ngươi về sau. Nhất định thả ngươi đi. Cổ Chí Huân sảng khoái đáp ứng. Ui ui ui. Ngươi vẫn chưa xong. Đổ thần giải thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Lão tử chờ ở bên ngoài ngươi nửa ngày. Ngươi còn ở đây cùng người ta nói chuyện tào lao khôi hài nhà chơi. Ngươi đuối lý không trái với lương tâm. Lúc này, một đường phi thường thanh âm bất mãn chen vào. Đám người quay đầu đã nhìn thấy Vân Lạc Cà Lơ phất phơ đi tới. A Kiệt, Long Vương lập tức biến sắc. Cổ Chí Huân chỉ Yến Phong cả giận nói. Ngươi ở nơi này gài bẫy chờ lấy lão tử đến chui. Yến Phong cười hì hì buông lỏng ra che ngực tay. Nói, xuống không được bộ là của ta sự tình. Chui không chui là của ngươi sự tình. Ai bảo ngươi là thuộc vương bát. Biết rõ là cái bộ nhi còn muốn chui vào bên trong đâu. Đi, A Kiệt xem xét là lạ. Lôi kéo thiên huyễn yêu cơ liền phi thân lên. Một cỗ âm lãnh khí tức hung sát bộc phát ra. Một đường bóng người màu đỏ ngòm quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung. Cản lại hai người. Lần trước nhường ngươi chạy thoát. Là của ta sỉ nhục. Dạ Xoa cúi đầu. Thanh âm vô cùng chói tai. Ngươi chính là Long Vương ca ca. Một đường thanh âm quyến rũ đột nhiên sau lưng Long Vương vang lên. Long Vương quay đầu liền thấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh dãy dụa eo xinh đẹp chi hướng hắn tới gần. Nhâm Thiên Dương cũng chạy tới. Nhìn chằm chằm Cổ Chí Huân, hai mắt sáng lên nói ra, họ Cổ tiểu tử kia, hôm nay ngươi là của ta, rát rát, mặc dù chỉ ba người, nhưng thu hoạch coi như không nhỏ, Yến Phong lười nhác chơi nữa, nói, các ngươi có thể chậm rãi chơi, nhưng không cho phép cho ta đem người cho chơi chết rồi, chờ lão tử trở thành đổ thần về sau còn muốn trở về tra hỏi đâu. Nói xong cũng lôi kéo chính hai. Mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm thiên huyện yêu cơ nhìn Vân Lạc đi ra ngoài. Vân Lạc nghiêng đầu xông Dạ Xoa quát. Cái kia mặc đồ đỏ phục. Lớn lên giống quỷ tiểu tử kia. Các loại sẽ hạ thủ nhẹ một chút nhi. Đừng bị thương cô nàng kia nhi. Cái kia nhưng là một cái cực phẩm a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.